Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hãy ôm bà vai cô, để tôi lưng mạt dựa vào trước ngực mình. Chủ chính uống một hớp rượu, thế nào cũng không che giấu được vẻ mừng rỡ trên hai đầu lông mày. Đối với Tương Hiếu Đường, đây là chuyện tốt. Người là bị một dao lấy mạng, bình thường có nhiều cơ hội động thủ như vậy, nhưng lại chọn hôm nay, nhất định là có nguyên nhân. Hoắc lão gia tử bắt đầu phân tích. Nghe nói Tứ Phong Đường gần đây có động tĩnh lớn, hình như tìm được người mua có thực lực hùng hậu. Có khi nào vì làm ăn mà gây chuyện không? Có người chen vào. Hoặc là gia tử hướng phía cửa ra lệnh. Người của Tứ Phong Đường ở bên ngoài, gọi hai tên vào đây cho ta. Người là chết trong phòng của lão gia tử, không truy xét rõ ràng, khó mà khai báo. Rất nhanh có hai kẻ bị mang vào. Hoặc lão gia tử tra hỏi một hồi. Có manh mối gì không? Có, thẻ từ trên người Tụng Ca không thấy, dữ liệu trong đó rất quan trọng. Lão đạo chỉ giao cho mình anh ta đi đâu cũng mang theo bên người. Hoắc lão gia tử rõ ràng bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu. Xem ra là nhắm vào cái thẻ từ. Tiệc rượu mới cử hành được một nửa, cũng không có ai bỏ về giữa chừng. Hoắc lão gia tử cho người canh giữ cửa chính, có khả năng hung thủ vẫn còn ở hiện trường. Cha, nhất định phải tra ra. Lão đại Tứ Phong Đường hôm nay không đến, xảy ra chuyện lớn như vậy, thuộc hạ bên dưới lập tức đi gọi điện thoại. Bây giờ bên ngoài có tiếng đập cửa, hình như có người bị cản ở bên ngoài. Hoắc lão gia tử phiền muốn chết. Là ai? Cửa bị đẩy ra, Tô Huyền đứng bên ngoài. Cô ta vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, chân đều mềm nhũn, ánh mắt lưu giản ngưng động. Hoặc lão gia tử biết là người của hắn, khoát tay. Để cô ta vào đi. Mấy tên tiểu tử này đều làm ông ta không yên tâm, đến giờ phút quan trọng còn thuê phụ nữ. Tô Huyền cúi đầu đi đến bên cạnh Lưu Giản. Hắn không nói gì, ra hiệu bảo cô ta ngồi bên cạnh. Lão gia tử, lão đại của chúng tôi nói dữ liệu trong thẻ từ có con chip được mua từ chợ đen ở Myanmar. Chỉ cần mở chương trình nhập mật mã vào, thẻ từ sẽ phát ánh sáng màu lam. Đến lúc đó đóng cửa tắt đèn là tìm được ngay. Ngón tay Trương Đông Kình để trên đầu gối buồn chán gõ nhẹ. Nghe được câu này, ngón trỏ dừng lại, nhưng vẻn vẹn 2-3 giây sau liền trở lại bình thường. Hoặc lão gia tử vội cho người đem máy tính tới. Trước tiên đừng nói cho người bên dưới, đợi lát nữa tắt điện, cho người xuống dưới tìm từng người một. Tôi lăng mạt như ngồi trên đống lửa. Cô thật không nghĩ tới thứ đồ này thật sự là điểm chí mạng. Ánh mắt nhìn về phía Lưu Giản không khỏi áy náy vài phần. Lưu Giản không rõ chuyện gì, hướng về phía cô cong môi, cười lỗ mãng. Trương Đông Kình nhận thấy giữa hai người có phần ám muội, chân mày hắn nhíu chặt, ôm lấy bả vai cô khóa chặt. Lực mạt hoàn hồn, đưa mắt tới Hoắc lão gia tử cho người khởi động chương trình. Mỗi người đều có tâm tư. Tắt đèn. Tôi lực mạt ké vào người Đông Kình, cô muốn thừa dịp nói mấy câu với người đàn ông. Bề tài chuyển đến tiếng ngón tay gõ gõ bàn phím. Đột nhiên, liền nhìn thấy một đốm ánh sáng màu lam óng ánh. Nhưng vì giấu vào trong túi nên không nhìn thấy quá chói lọi. Tầm mắt mọi người đều nhìn sang. Lưu Giản thế nào cũng không nghĩ được, đồ vật như vậy lại len vào trong túi mình. Hoặc lão gia tử lập tức cho người bật đèn. Điều này ngay cả đôi con ngươi của Đông Kình cũng lóe lên kinh ngạc, không che giấu được. Chủ chính trợn mắt há mồm. Lưu Giản. Suy nghĩ của người đàn ông chuyển động thật nhanh. Kẻ khác rất khó tiếp cận hắn, có thể đến gần dùng thứ đó giáo họa cho hắn như vậy cũng chỉ có thể là hai người phụ nữ trong căn phòng này. Lưu Giản ngước mắt nhớ tới lúc khiêu vũ, lương mặt rất khác thường. Hắn tức đến nghiến răng. Nữ nhân này thật là ngoan độc, im hơi lặng tiếng liền cho hắn một trái bom. Lương mặt vội tránh thẩm mắt của hắn. Ánh mắt Lưu Giản sắc bén vô cùng, chiếu thẳng làm cô không cách nào chống đỡ. Bên cạnh Trên Đông Kình đột nhiên bật cười. Chân tướng rõ ràng rồi, thì ra là chuyện tốt của Tương Hiếu Đường. Chủ chính đập bàn. Không thể nào. Chú lão đại, thứ này đúng là phát hiện trong túi quần của nhị lão đại các người. Lưu Giản thò tay vào, quả nhiên ngón tay chạm tới thẻ từ. Người của Tứ Phong Đường bước lên trước, giọng điệu dương cao kích động. Lão gia tử, chính là tấm thẻ này. Lưu Giản cảm thấy đầu đau nhức. Tô Huyền lại không hiểu rõ tình hình, chỉ biết hắn gặp phiền toái. Chu chính bị kẻ khác mỉa mai, chỉ đành ngồi trở lại ghế sofa. Lưu Giản, chuyện là thế nào? Hoắc lão gia tử hỏi. Lưu Giản nhìn chằm chằm vào mắt lương mặt. Cũng không thể dựa vào thứ đồ này ở trong người tôi mà nói tôi giết người. Huống hồ tôi chưa từng đi qua căn phòng đó. Tô tiểu thư đây có thể chứng minh tôi luôn ở cùng một chỗ với cô ấy. Lần này, tầm mắt của mọi người đều chuyển lên người của lương mặt. Hắn công khai nói như vậy. Đông Kình cười lạnh, cánh tay như cũ vòng quanh bả vai lương mạt. Cô ấy ở cùng một chỗ với anh à? Có việc này sao? Kình thiếu, phụ nữ nhìn từ bên ngoài không rõ được đâu. Lưu Giản cười, nhìn về người ở đối diện. Trên người hắn có loại khí chất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net